Khủng bố sống lại, chương 680, hành động bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu thân là Đào Quốc Trừ Linh xã xã trưởng, Mishima bình thường khẳng định là phi thường bận rộn, nhưng là hôm nay lại cố ý dành thời gian nghênh đón Dương Gian đến, đồng thời còn tự mình tiếp khách mời Dương Gian uống rượu, loại đãi ngộ này tính là phi thường cao, bất quá càng là như thế, Dương Gian liền càng lo lắng lần hành động này không có thuận lợi như vậy, dù sao phong hiểm cùng hồi báo là thành có quan hệ trực tiếp. Bàn rượu bên trên, Mishima y nguyên thái độ nhiệt tình, ngôn ngữ cung kính, thỉnh thoảng nịnh nọt Dương Gian vài câu, mà lại trong câu chữ cũng mịt mờ để lộ ra hy vọng Dương Gian nhiều cùng bọn hắn Trừ Linh xã thành lập một chút hữu nghị cùng vãng lai. Dương Gian không có trả lời cũng không có cự tuyệt, đối với bên trên loại này lão hồ ly, nói càng nhiều càng lộ nhiều sai sót, còn không bằng thành thành thật thật ăn một chút gì, dưỡng tốt tinh thần, chuẩn bị ứng phó chuyện sau đó. Cái kia cây cô một mực ngồi quỳ chân ở bên người, mặc dù lộ ra rất yên tĩnh, nhưng cũng rất chủ động vì Dương Gian gắp thức ăn, còn có giới thiệu một chút mỹ thực. Mà đang ăn uống quá trình bên trong, phía ngoài làm việc y nguyên tại tiến hành chủ bị. Rất nhanh, một cái chứa ba kiện quỷ sứ tay cầm tủ sắt đưa đến Dương Gian trước mặt. Dương tiên sinh, ngài muốn đồ vật đã chuẩn bị xong, ba vị đồng hành đội viên cũng đều tại chạy tới đường bên trên, tin tưởng nửa giờ tự bên trong liền có thể đến đông đủ, như vậy không biết Dương tiên sinh hành động dự định lúc nào tiến hành. Đương nhiên hành động vẫn là hết thảy lấy Dương tiên sinh vì chủ. Mishima xã trưởng hỏi, Dương Gian nhìn đồng hồ, đã trong vòng nửa giờ đều có thể chuẩn bị kỹ càng, như vậy liền 12 giờ chưa bắt đầu hành động đi, tranh thủ sớm một chút giải quyết, ta cũng không muốn chuyện này một mực mang xuống, quỷ gõ cửa sự kiện có rất lớn sự không chắc chắn. Dương tiên sinh quả nhiên thoải mái nhanh, chúng ta lựa chọn hợp tác với Dương tiên sinh quả nhiên là chính xác. Mishima xã bắt đầu cười dài. Hắn cũng có chút lo lắng Dương Gian cố ý kéo dài, kéo tầm vài ngày, thậm chí là nửa tháng, đến lúc kia sự kiện linh dị sinh ra ảnh hưởng cùng tổn thất liền không thể đoán chừng. Dương Gian mở khóa an toàn dương, kiểm tra một chút cái kia ba kiện quỷ dị đồ sứ, hắn phát hiện đồ sứ này hình dạng cùng trước đó kiện thứ nhất hoàn toàn không giống nhau, bốn kiện đồ sứ mặc dù đều là người hình hình dạng, nhưng tâm tính lại các không giống nhau, có đang dãy rủa, có tại kêu rên, có nằm ở nơi đó thẳng tắp. Mà lại giới tính cũng là có nam có nữ, hoàn toàn không có tương tự điểm. Thứ này môi giới cần thẻ căn cước, Dương Gian hỏi, Mishima nói ra, không, chỉ là cần trên người một kiện tương đối thường dùng đồ vật là được rồi, nhưng càng có thể đại biểu thân phận đồ vật liền hẹn xong, tỉ như, một buộc tóc một kiện thường mặc quần áo, đều có thể, chuyện này chẳng lẽ Vương Tín không có cùng Dương tiên sinh ngươi nói a, cái này thật đúng là hắn thất trách. Bất quá Dương tiên sinh cũng phải chú ý, đồ sứ thế nhưng là rất yếu đuối, nếu như không cẩn thận có người đem đồ sứ đánh nát, đây chính là một kiện tương đương chuyện phiền phức, cho nên sử dụng thời điểm nhất định phải bày ra đến an toàn vị trí. Điểm ấy ta tâm lý nắm chắc, Dương Gian nói, hắn trên người Vương Tín đã làm qua thí nghiệm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên nếu là hắn sử dụng quỷ sứ, khẳng định là dùng quỷ vực đem đồ sứ này trực tiếp đưa đến sâu dưới lòng đất đi, tránh cho bị người vì phá hoại. Liền tại Dương Gian hào hào thu về đồ vật chuẩn bị tiếp tục lúc ăn cơm. Suy suy, trong tiểu điếm cái kia ngọn đèn treo đột nhiên lấp lóe lên, chung quanh tia sáng lập tức ảm đạm một tiết, không chỉ là cửa hàng nhỏ, liền liền sân bay đại sảnh cùng trong lúc nhất thời biến bất tỉnh tối sầm lại, phảng phất lập tức từ giữa trưa đi tới buổi tối. Chuyện gì xảy ra, bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Là sự kiện này đã lan đến gần bên này à, Mishima xã trưởng lập tức buông xuống ly rượu, lập tức hỏi. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn một cái quỷ nhãn mở ra nhìn một chút. Không phải quỷ gõ cửa sự kiện xuất hiện, là một kiện không biết linh dị, bất quá loại trình độ này ảnh hưởng rất nhỏ, nếu như là quỷ không phải chỉ dạng này, đại khái suất. Là người ngự quỷ, rất nhanh, nhỏ cửa tiệm Vương Tín thở hồng hộc chạy tới, hắn nói. Xã trưởng, là ta nô tên kia, hắn nghe được hành động lần này không có để hắn dẫn đội tham gia, cho nên liều lĩnh chạy tới, hắn yêu cầu xã trưởng cải biến kế hoạch. Ta nô tên hỗn đản kia. Mishima xã trưởng lập tức liền nổi giận, năng lực của hắn căn bản không đủ để xử lý sự kiện lần này, để hắn trở về, đừng tới quấy rối. Xã trưởng, đã chậm, Tano đã đi tới sân bay. Vương Tín sắc mặt có chút khó coi nói, Dương Gian thần sắc bình tĩnh nói, Mishima xã trưởng, mặc dù các ngươi Trừ Linh xã sự tình ta không tiện hỏi nhiều, nhưng cái kia Tano là chuyện gì xảy ra? Rất muốn tham dự lần hành động này à? Kia là một cái tự đại mà cuồng vọng ra hòa, lần trước hành động hắn thất bại, hại chết rất nhiều người, hắn cho là mình có năng lực xử lý tốt chuyện này, nhưng hắn sẽ chỉ đem sự tình biến càng hỏng bét, vô năng tự tôn bóp méo hắn phán đoán, hy vọng hắn có thể đủ tỉnh táo lại, bằng không mà nói ta nhất định sẽ trừng phạt ra hòa này. Mishima xã trưởng nâng lên gia hỏa này rất tức giận, Dương Gian cái kia bình tĩnh mặt bên trên nở một nụ cười. Dùng chúng ta bên kia đến nói chính là lợn đồng đội, các ngươi trừ linh xã nhân tài xem ra chống chỗ rất lớn a, để Dương tiên sinh chê cười. Mishima xã trưởng hổ thẹn nói, kỳ thật Dương Gian cũng không biết là, không phải bên này trừ linh xã không có nhân tài, mà là món kia cấp S sự kiện linh dị hao tổn một nhóm đỉnh tiêm người ngự quỷ, đến mức hiện tại đối mặt loại này đáng sợ lệ không có quỷ chống đỡ chi lực chỉ có thể đi bên ngoài cầu viện, nếu như không cầu viện lại hao tổn một lần, như vậy trừ linh xã liền muốn phá sản. Chính như lúc trước quỷ chết đói sự kiện bên trong tổng bộ cũng hướng nước ngoài cầu viện là một cái đạo lý. Bởi vì có trừ linh xã tiền lệ tại Tào Duyên Hoa bọn hắn không muốn hao tổn trong tay mình đứng đầu nhất một nhóm người cho nên cho dù là dùng nhiều tiền đi mời người hỗ trợ cái kia cũng đáng được. Xã trưởng không cách nào liên hệ Tano tên kia, hắn cắt ra thông tin. Giờ phút này, ngoài cửa hàng Vương Tín lại lập tức nói. Hỗn đản, hắn muốn làm cái gì? Mishima vừa sợ vừa giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian bình tĩnh nhìn trước mắt mình cái kia ly rượu u ám âm ảnh hạ thanh rượu phản chiếu ra một cái mơ hồ bóng người này liền đứng ở bên cạnh giòm ngó tất cả mọi người, chỉ là những người khác không có lưu ý y nguyên cảm thấy xung quanh không có có dị thường, chỉ cảm thấy tia sáng cũng có biến hóa. Mặc kệ hắn muốn làm cái gì, trong miệng các ngươi cái kia Tano đã tới, thật không nghĩ tới hắn còn có được quỷ vực, mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng nhiều ít cũng coi là có chút dùng, dù sao có được quỷ vực người ngự quỷ vẫn là hơi ít. Mishima nghe vậy, lập tức quát nói. Tano, mau chạy ra đây, không cần phá hoại lần hành động này, ngươi muốn trở thành tội nhân A, nhưng hắn còn chưa có nói xong, bên cạnh một vị cùng đi nữ tử chợt phát ra rít lên một tiếng âm thanh, sau đó cả người bay ra cửa hàng nhỏ bên ngoài, cổ rơi trên mặt đất bên trên, trực tiếp xoay cong thành một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, phát ra liên tiếp gãy xương thanh âm. Chết rồi, không chút huyền niệm, như vậy một vị thành thục đáng yêu mỹ nữ cứ như vậy bị sống sờ sờ ngã gãy cổ mà chết. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh, không có đi ngăn cản, hắn cho rằng đây là trừ linh xã sự tình, chính mình một ngoại nhân không cần thiết đi tham dự vào. Một bên cây cô thấy này bị hù mặt mũi trắng bệch toàn thân run rẩy, nàng hoảng sợ nắm lấy Dương Gian góc áo, nhỏ giọng nói. Dương tiên sinh, van cầu ngươi, bảo hộ ta, ta rất sợ hãi, không muốn chết. Nàng sợ hãi chính mình trở thành kế tiếp bị ném ra cửa hàng nhỏ mục tiêu. Mà ở đây, cây cô duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có Dương Gian. Dương Gian bình tĩnh nhìn nàng một cái, không nói gì thêm. Nhưng giờ phút này, phụ cận truyền đến một cái thanh âm quái gì. Ha ha, xã trưởng, đây chính là ngươi mời tới ngoại viện. Theo ta thấy bất quá là một vị vô năng mật nhỏ hạng người mà thôi, hắn liền xuất thủ cứu người dũng khí đều không có, làm sao có thể xử lý tốt chuyện kia. Ngậm miệng Tano, ngươi quá mức mau chóng rời đi nơi này, nếu không ngươi nhất định sẽ trả giá thật lớn. Xã trưởng Mishima phi thường phẫn nộ. Tano xuất hiện chẳng những để hắn mặt mũi mất hết hơn nữa còn có khả năng ảnh hưởng tiếp xuống hành động. A, không cần A, lại là một tiếng hét thảm xuống dưới, vị thứ hai tiếp khách nữ tử bị một cỗ lực lượng vô hình ném ra ngoài, nàng không có ngã gãy cổ, mà là cả người rơi vào mặt đất xi măng bên trong, chỉ để lại một đôi bất lực giãy giụa hai tay ở bên ngoài quơ. Rất nhanh, cặp kia vì Dương Gian kẹp món ăn tay liền đình chỉ hoạt động, cứng ngắc treo lơ lửng tại trong giữa không trung, không còn có động tĩnh. Vị kế tiếp chính là bên cạnh hắn vị kia đáng yêu nữ sinh, nếu như làm đến lời nói liền thử ngăn cản ta a trong truyền thuyết quỷ nhãn Dương Gian. Tano âm trầm thanh âm bên tai bên cạnh vang lên, người khác vẫn không có xuất hiện, chung quanh một cỗ khí tức âm lãnh vông đi không được. Cây cô nghe vậy cả người đều sắp sụp đổ tuyệt vọng, nàng mang theo tiếng khóc nức nở. Không cần, ta còn không muốn chết, Dương Gian vẫn không nhúc nhích ngồi tại nguyên địa phảng phất thờ ơ. Thật sự là một cái vô năng kẻ yếu, Mishima xã trưởng, ngươi liền từ lấy các ngươi người dạng này hồ nháo xuống dưới A thân là xã trưởng tôn nghiêm cùng mặt mũi đâu. Vạn phần thật có lỗi, Mishima xã trưởng xấu hổ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thực tại là không cách nào ước thúc vị này Tano, còn hy vọng Dương tiên sinh có thể cho hắn một chút giáo huấn, để hắn không cần cuồng vọng như vậy xuống dưới. Hắn tới vội vàng, thêm thượng nhân tay thiếu khuyết căn bản cũng không có đồng hành người ngự quỷ, lộ ra 10 phần keo kiệt. Người nói ta là một vị vô năng kẻ yếu. Tano thanh âm tiếp tục vang lên, Dương Gian trước mặt cả cái bàn đều bay ra ngoài, quẳng ở bên ngoài đầy đất bừa bộn, bạch bạch lãng phí một bàn thức ăn ngon. Thường thấy sóng to gió lớn Dương Gian, đối với cái này mí mắt đều không nháy mắt một cái. Đối với vô tội nữ nhân xuất thủ chẳng lẽ không phải vô năng kẻ yếu à, ta một mực ngồi ở chỗ này, ngươi tại sao không có ra tay với ta? là đang sợ ta, vẫn là nói ngươi đã cảm thấy nguy hiểm, cho nên theo bản năng tại tránh đem ta tác động đến đi vào. Đáng ghét, ta quyết định tiếp xuống liền xử lý ngươi. Tano âm trầm trong giọng nói để lộ ra xấu hổ, vậy còn chờ gì, động thủ a, không cần giống như một đứa bé loạn hô gọi bậy, rất mất mặt. Dương Gian buông đũa xuống, chậm rãi bỏ đi trong tay găng tay. Hắn không biết cái này Tano xuất hiện là trong lúc vô tình chạy tới gây chuyện, vẫn là nói một loại nào đó tận lực an bài thử dò xét muốn nhìn một chút trình độ của mình, nhưng hôm nay cảm giác không đem ra hỏa này cầm xuống, mình bị cái này Mishima thổi phồng lâu như vậy, nhiều ít cũng là điểm không nhịn được mặt. Bỗng Dương Gian một cái màu đỏ quỷ nhãn truyền bỗng nhúc nhích tựa như lệ quỷ đang nhìn chăm chú, bên cạnh một cỗ bồi hồi không tiêu tan âm lãnh khí tức có một tia dị thương. Vẫn đứng tại cửa hàng nhỏ nơi hẻo lánh Tano lúc này cảm thấy cái kia con mắt nhìn chăm chú, loại cảm giác này để hắn có chút sợ hãi, phảng phất về tới lúc trước chính mình lần thứ nhất gặp đáng sợ sự kiện linh dị đồng dạng, liền xem như thân ở tại quỷ vực bên trong cũng không có cách nào triệt để ngăn cách cái kia con mắt thăm dò. Là ảo giác a, hắn không có khả năng có thể xác định vị trí của ta. Tano trong lòng dạng này phỏng đoán. Nhưng theo hắn đi lại, cải biến vị trí cái kia con mắt đồng dạng tại chuyển động ánh mắt một mực rơi trên người hắn. Giờ khắc này, Tano xác định không thể nghi ngờ, gia hỏa này con mắt đích thật là tại nhìn chằm chằm vào chính mình, mà lại vô luận chính mình làm sao cải biến vị trí cũng không có cách nào thoát khỏi con mắt này ánh mắt. Tên ghê tởm, nhưng cho dù là như thế cũng không có vì vậy liền bỏ đi Tano ý nghĩ, hắn y nguyên muốn ra tay với Dương Gian, đối mặt vừa rồi cái chủng loại kia trào phúng cơn giận này vô luận như thế nào đều núi không trôi. Nhưng mà còn chưa chờ Tano chân chính động thủ một khắc này. Một cái biến thành màu đen người chết bàn tay phảng phất trống rỗng xuất hiện giống nhau xuất hiện ở dưới chân của hắn, đồng thời bắt lấy mắt cá chân hắn. Cái gì, Tano cảm nhận được dưới chân truyền đến băng lãnh cùng cứng ngắc nhịn không được cúi đầu xem xét. Bỗng dưng, cái kia biến thành màu đen bàn tay dùng sức nắm kéo hắn, để Tano dưới chân không vững trực tiếp ngã ầm ầm ở mặt đất bên trên, giờ khắc này hắn cảm thấy đau đớn, phảng phất xương cốt toàn thân đều muốn bị quẳng đoạn đồng dạng. Suy suy, trong tiểu điểm ánh đèn lấp lóe, sau một khắc khôi phục bình thường, chung quanh biến quang phát sáng lên. Một cái biến thành màu đen bàn tay đem Tano không ngừng lôi kéo, không ngừng nhích tới gần. Hỗn đản, thả ta ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đang giãy giụa cũng cảm thấy bất an mãnh liệt. Tano quỷ vực biến mất, một bên Mishima xã trưởng nhìn thấy xung quanh khôi phục bình tĩnh, mặt bên trên lộ ra vẻ kinh dị, sau đó hắn nhìn về phía ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích Dương Gian. Tựa hồ vừa rồi hắn cũng không có xuất thủ động tác, vẫn luôn ngồi ở chỗ đó. Người cái này người trình độ thấp vậy thì thôi, hơn nữa còn đầu óc có vấn đề, có thể sống đến bây giờ còn thật sự là một cái kỳ tích, ta muốn giết chết ngươi, liền một giây đồng hồ đều không cần. Dương Gian cầm lấy một chiếc đũa, mãnh đâm thủng cái này Tano bàn tay, đem một cái tay của hắn đinh tại trên đất. A Tano mới kêu thảm, hắn ý đồ giãy giụa thế nhưng là toàn thân không cách nào động đậy, đáng sợ nhất là hắn thậm chí không cách nào mượn dùng trong thân thể quỷ lực lượng. Dương Gian lại cầm lên một chiếc đũa, ta mặc kệ ngươi mục đích là cái gì, ta chỉ là muốn cho ngươi biết, đắc tội ta, hạ chàng sẽ tương đương thảm, đây chỉ là cho ngươi một điểm nho nhỏ cảnh cáo mà thôi. Nói xong, cái thứ hai đũa trực tiếp đâm xuyên qua hắn một cái tay khác trường. Tano chỉ có thể kêu thảm, hắn thậm chí đều không thể giãy giụa, bởi vì hắn cảm giác trong thân thể giống như có vô số bàn tay đang ngọ nguậy, không ngừng ăn mòn mỗi một tấc máu thịt. Mishima xã trưởng, hôm nay ta cho các ngươi một bộ mặt không xử lý gia hỏa này, nhưng cũng giới hạn tại lần này, tình huống như vậy nếu như lại bị ta gặp gỡ ta sẽ trực tiếp để hắn biến mất, đến lúc đó Mishima xã trưởng cũng đừng có trách ta không có trước giờ chào hỏi. Dương Gian lại cầm lên một chiếc đũa, gõ gõ bên cạnh nằm sấp trên mặt đất bên trên kêu thảm Tano đầu. Phảng phất chiếc đũa này lúc nào cũng có thể đâm xuyên đầu của hắn. Còn có, lần sau nhớ kỹ quản giáo tốt gia hỏa này, bởi vì hắn phạm sai lầm, rất có thể sẽ tính tại các ngươi trừ linh xã đầu bên trên, đến lúc đó sẽ chuyện gì phát sinh ta có thể không có cách nào đoán trước. Dễ như trở bàn tay liền có xử lý Tano thực lực a, Mishima xã trưởng trông thấy trước đó còn cuồng vọng Tano bây giờ không có lực phản kháng chút nào, mặc cho Dương Gian tổn thương. Hắn biết tại chính mình nhìn không thấy địa phương, giữa hai người tồn tại một đầu khoảng cách cực lớn. Phi thường cảm tạ các hạ khẳng khái, dạng này ngoài ý muốn về sau tuyệt đối sẽ không lại phát sinh, ta cầm sinh mệnh đảm bảo. Mishima xã trưởng đối với Dương Gian bái, đồng thời cũng đối với Dương Gian càng phát tôn trọng, trong lòng càng thêm xác định lần này không có mời nhầm người, cho dù là hao phí có chút to lớn cái kia cũng đáng được. thời gian lúc này không sai biệt lắm, ta hiện tại cơm cũng ăn, tinh thần cũng dưỡng đủ, nên bắt đầu làm việc, các ngươi người tin tưởng cũng đã đến, Mishima xã trưởng chính mình hẳn là cũng phải bận rộn đi. Dương Gian lúc này đứng lên, sau đó xốc lên một bên túi hành lý. Như vậy hết thảy liền xin nhờ các hạ rồi, Mishima xã trưởng lần nữa cúi đầu nói. Dương Gian đi ra cái này cửa hàng nhỏ, phía ngoài Vương Tín liền lập tức đưa tới một bộ vệ tinh định vị điện thoại, còn có một phần hồ sơ. Dương đội, điện thoại di động này còn xin ngươi cầm, thuận tiện tùy thời liên hệ, mặt khác phần này trong hồ sơ là ba người tư liệu, bọn hắn hiện tại liền tại Kobe thành phố bên ngoài chờ lấy Dương đội quá khứ tụ hợp. Điện thoại giao cho cây cô đi, Dương Gian nhận lấy hồ sơ sau đó nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sau lưng theo tới cây cô đến bây giờ còn chưa tỉnh hồn, nàng không nghĩ tới vừa rồi loại kia thời khắc nguy hiểm lại bị dễ như trở bàn tay hóa giải mất, chính mình rất an toàn đi ra cửa hàng nhỏ. Cây cô, mời ngươi nhất thiết phải chiếu cố tốt Dương tiên sinh. Vương Tín đưa điện thoại di động đưa cho cây cô, sau đó dùng phi thường nghiêm túc giọng điệu nói. Cái này giống như là một loại cảnh cáo. Đúng, cây cô có chút khẩn trương nhẹ gật đầu. Lên đường đi, Dương Gian nhìn mấy lần hồ sơ tư liệu trong lòng âm thầm lắc đầu, sau đó đem phần này hồ sơ tiện tay liền vứt bỏ. Ba cái phái người tới tác dụng không lớn, hẳn là pháo hôi. Ngẫm lại cũng đúng, đều đem chính mình cho mời tới, chỗ nào còn bỏ được lại an bài một chút có phân lượng người ngự quỷ tới hợp tác, hiển nhiên là vì rừng tổn hại. Nhưng phải giải quyết một kiện sự kiện linh dị, có đôi khi pháo hôi loại này tồn tại là không cách nào tránh khỏi, dù sao không có người có niềm tin tuyệt đối có thể tại không hiểu rõ giết người quy luật tình huống phía dưới, hoàn toàn kháng trụ lệ quỷ lần thứ nhất tập kích. Dương Gian đi về phía trước không có mấy bước, sau một khắc chung quanh hồng quang lóe lên. Hắn cùng cây cô cùng một chỗ biến mất tại sân bay, trực tiếp không thấy. Dương Gian đã đến địa điểm chỉ định tụ hợp, sau một khắc có nhân viên công tác báo cáo nói. Cái này là thông qua điện thoại tín hiệu định vị đạt được tình báo. Nói đùa cái gì, nơi này và ước định địa điểm chỉ ít có 10 cây số lộ trình. Có cái khác tổ trưởng kinh hô nói. Không muốn ngạc nhiên, Mishima xã trưởng đi ra, nụ cười trên mặt hắn thu liễm, biến cực kỳ nghiêm túc. Chết đi Vương Giã tổ trưởng đánh giá rất đúng, Dương Gian đích thật là có trở thành ngọc tiềm lực, hắn quỷ vực có thể dễ như trở bàn tay bao trùm một tòa thành thị, điểm ấy đã là được chứng minh, mà lại đó cũng không phải hắn chân chính cực hạn. Thật sự là một cái nam nhân đáng sợ, không ít người trong lòng sợ hãi thán phục, Vương Tín thấy này khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, hắn biết mình nhiệm vụ lần này là thành công, hiện tại có lẽ duy nhất cần phải làm là chờ đãi tin vui truyền đến. Về phần cái kia Tano, hôm nay thật sự là quá mất mặt, cách chương.